Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, cổ tệ. Tuy rằng giải quyết Ronan sự tình, thế nhưng Russell nhưng không có cùng Diana lộ diện ý tứ, đem Star-Lord đoàn người bỏ lại cho hành tinh Sanda người sau. Russell ở Diana buồn cười vẻ mặt, giơ tay dùng phép thuật cát vàng ở giữa không trung viết một chút bảo đảm hành tinh Sanda người. Có thể nhìn thấy tự cứu vớt hành tinh Sanda người là vệ binh giải ngân hà bên trong Star-Lord. Gamora, Rocket, Groot cùng Drax. Nếu Russell đã bắt được Power Gem, vậy liền đem những công lao này đưa cho vẫn ở phấn đấu vệ binh giải ngân hà đi. Ngược lại đối với Russell cũng không lớn bao nhiêu tác dụng. Rất xa nhìn bị hành tinh Sanda người vây lên đến Star-Lord mấy người. Russell cùng Diana đang khẽ cười trong tiếng rời đi hiện trường, bắt được Power Gem. Russell lần này hành trình bất ngờ đã không thiệt thòi. Hơn nữa ngoài ra, còn lấy được không ít điểm thành tựu. Trước tiên không nói khoảng thời gian này cùng với vừa nãy đánh bại Ronan hoàn thành phổ thông thành tựu, liền chỉ nói riêng vừa được truyền thuyết điểm thành tựu, liền để hắn rất vui vẻ. Đạt thành thành tựu, đánh bại hành tinh Krypton tướng quân Zod, thu được truyền thuyết điểm thành tựu, một điểm. Đạt thành thành tựu, cứu vớt hành tinh Sanda, thu được truyền thuyết thành điểm, hai điểm. Đạt thành thành tựu, được Power Gem, thu được truyền thuyết điểm thành tựu, ba điểm. Tổng cộng 6 giờ truyền thuyết điểm thành tựu. Tuy rằng trước hắn dùng 3 điểm truyền thuyết điểm thành tựu, thế nhưng hiện tại cũng đã bù đắp lại, thêm vào trước còn lại, hắn còn có 12 điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Ngoài ra, phổ thông điểm thành tựu cũng có gần 8 vạn điểm thành tựu. Liếc nhìn thành tựu của chính mình điểm, Russell liền hài lòng trực nhếch miệng. Người ngốc cười cái gì? Nhìn thấy Russell vẻ mặt, Diana cười hỏi một tiếng. Khạc, ho nhẹ một tiếng, Russell nói, không có gì, tựa như cười mà không phải cười liếc nhìn Russell. Diana mở miệng nói, chúng ta đón lấy làm sao bây giờ? Russell trầm ngâm một tiếng, hỏi, người muốn trở về sao? Không đáng kể, Diana vểnh khóe miệng nói, ở ta dài lâu trong cuộc sống, ra khỏi cửa xa như vậy cũng là lần thứ nhất, khỏe mạnh lữ hành một lần cũng không mất một cái lựa chọn tốt. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trở về lời nói. Chấm ngoặc kép, nhún vai một cái. Diana cười nói, ta cũng phụng bồi. Ngược lại tính mạng của ta còn dài vô cùng. Đời này chuẩn có cơ hội trở ra lữ hành một lần. Russell thật lòng nhìn Diana. Cau mày hỏi, ngươi là muốn cho ta đố kỵ tính mạng của ngươi sao? Diana mỉm cười nói, ta cũng chỉ có điểm ấy có thể lấy ra khoe khoang. Vì lẽ đó, ngươi tính thế nào? Nhìn cặp kia long lanh hai con mắt, Russell trầm ngâm một tiếng. Nói, có một ít vật liệu, ta còn muốn thử thu thập dưới. Vì lẽ đó liền tạm thời không trở về đi tới. Có điều, hay là muốn cho bên kia báo cái bình an? Là nên cùng người nhà của ngươi báo cái bình an. Diana, tán đồng gật gật đầu. Đi thôi, đi hành tinh Sanda phi thuyền thị trường. Mặc kệ ý định của chúng ta là cái gì, cũng trước tiên cần phải có một chiếc phi thuyền. Có thể cũng không cần đi. Diana chỉ tay, một cái chính hướng bên này đi tới mấy người. Nói, bọn họ nên rất tình nguyện làm chúng ta người hướng dẫn cùng lữ hành đồng bạn. Nghe vậy, Russell quay đầu nhìn lại, bật cười, là Andy tiểu đội mấy người. Này. Andy đối với Russell cùng Diana hai người vẫy tay cánh tay. Kêu to hướng bên này bước nhanh đi tới. Vừa chiến đấu có thể cũng làm cho bọn họ nhìn ở trong mắt. Không chỉ có bỏ đi bọn họ rời đi ý nghĩ, càng làm cho bọn họ làm ra nhất định phải ôm chặt Russell cùng Diana hai người này bắp đùi quyết. Định, Diana đối với Andy phất phất tay. Đối với Russell cười nói. Đi thôi, dứt lời. Hai người đồng thời khẽ cười thành tiếng, hướng về Andy mấy người đi đến. Xin lỗi, chúng ta không nên bỏ lại các ngươi. Andy một mặt xấu hổ đối với Russell hai người cúi đầu. Thuận tiện nhấn xuống Batty đầu. Không có gì, Russell không thèm để ý nói. Lựa chọn chính xác, các ngươi cũng không có vì chúng ta mạo hiểm lý do. Ta, chấm ngoặc kép, dừng lại, Russell khoát tay áo một cái. Đối với Andy nói, đừng dài dòng nữa, trước tiên mang chúng ta đi hành tinh Sanda phi thuyền thị trường đi. Andy sửng sốt một chút, vội vàng nói, các ngươi muốn mua phi thuyền. Phi thuyền của chúng ta còn có rất lớn không gian, có tới chúng ta đồng thời lữ hành sử dụng. Nếu như không hài lòng lời nói, ta liền để Batty bọn họ chen một cái phòng. Hắn cho rằng Russell còn ở nhân bọn họ vừa lựa chọn mà. Tức giận, muốn mua phi thuyền một mình ra đi. Hắn chỉ là muốn mua cái phi thuyền cho người nhà của chính mình mang cái tin tức mà thôi. Diana cười giải thích một câu. Như vậy à, Andy thở phào nhẹ nhõm. Lớn tiếng nói, cái kia đi theo ta. Nơi này ta rất quen. Tuyệt đối có thể vì ngươi tìm tới tiện nghi nhất thế nhưng tính năng nhưng tốt nhất phi thuyền. Ngoặc kép, cùng lúc đó, trên trái đất, Bloom nhà cũ, một cái phong trần mệt mỏi nữ nhân, cõng lấy một cái bẩn thỉu ba lô, vọt vào Bloom nhà cũ bên trong. Hắc, Arthur, quay về thẳng tắp sống lưng chậm rãi đi ra Arthur hỏi thăm một chút. Laura rất quen nắm quá Arthur bưng bàn ăn. Cầm lấy mặt trên khảo thơm nước bao kèn kẹt bắt đầu ăn. Cái này sắc mặt âm trầm người hầu tên gì? Xem ra rất quăng a. Laura liếc mắt nhìn xuống cùng sau lưng Arthur Loki. Mở miệng hỏi một tiếng. Bưng lên bàn ăn trên sữa bỏ uống một hớp. Sắc mặt âm trầm người hầu. Nghe được Laura xưng hô. Loki ánh mắt âm lãnh. Như là điều Viper giống như. Lộ ra không có ý tốt vẻ. Sách. Laura liếm liếm khóe miệng dính sữa. Đối với Loki bĩu môi. Nói, đừng như vậy nhìn ta. Nhìn như vậy ta người đều bị đánh chết. Dứt lời, Laura đem trong chén nhiệt độ vừa vặn sữa bỏ uống không còn một mống. Đối với Arthur khen, Arthur, người vẫn là lợi hại như vậy. Liền sớm một chút nhiệt độ, đều tính toán vừa vặn. Arthur bình tĩnh gật đầu một cái. Nghiêm mặt nói, là một người nữ hài. Xem ngươi này bẩn thỉu dáng vẻ. Còn chưa nhanh đi tẩy tẩy. Cố gắng. Laura cười hì hì duỗi duỗi tay. Ở Arthur trên mặt sờ một cái. Lưu lại mấy cái dấu ngón tay sau. Cười nói. Có điều. Vẫn là như vậy gàn bướng. Ta lập tức đi. Thấy Arthur trong mắt lóe ra một tia ác liệt vẻ. Laura rụt cổ một cái. Nhanh chóng trốn. Thấy luôn luôn chú trọng dáng vẻ Arthur, hiện ở trên mặt dính đầy tro bụi, Loki không nhịn được bật cười. Arthur bình tĩnh từ trong túi tiền lấy ra một khối màu trắng khăn tay, xoa xoa mặt của mình sau, lạnh lùng đối với Loki nói, là một người thần, dĩ nhiên gặp bởi vì chuyện như vậy cười trước ngưỡng sau phiên. Ngươi thực sự là sa đọa. Loki ra mặt run lên, như là bị sặc ở giống như. Cả người cương ở tại chỗ. Sa đọa. Còn không phải là bởi vì các ngươi. Các ngươi những này để ta sa đọa xin. Loki ở trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Tâm tình trong nháy mắt trở nên kỳ kém cực kỳ. Mấy phút sau. Rửa mặt xong xuôi. Thay đổi một thân màu trắng quần áo thể thao Laura. Từ phòng của mình đi ra. Để Arthur đem Ada cùng Caesar tìm đến sau. Hỏi một cái để tất cả mọi người chút buồn bực vấn đề. Các ngươi có ai biết ta đưa cho Russell cái viên này cổ tệ? Hắn thả ở nơi đó sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.